Toàn chức pháp sư dị bản, chương 5, hoàn toàn vô tội, góc truyện audio.com, 4 viên đá đen được thả ngay trước chân các lãnh tụ Quang Minh Điện. Tội thạch còn trong tay đồng nghĩa lời lẽ đanh thép nhất về kết quả phán quyết đã sai. Kim chỉ định tội ở thánh thành kết quả sai, lại như là một cái bạt tai mạnh mẽ tát ở trên mặt 4 đại thiên sứ trưởng Remil, Raphael, Draco cùng Michael. Bầu không khí nặng trĩu đổ ập xuống đến nghẹt thở tòa thành vàng óng. Tĩnh lặng hoàn hảo, thánh đình bắt đầu im ắng, trên mặt những người của đoàn đại biểu thế lực thậm chí lộ ra một ít vẻ hoảng sợ, nó rõ ràng đến bất kỳ ai cũng dễ dàng nhìn thấy. Mà ở Michael, thiên sứ trưởng quản đã nhìn ra loại biểu hiện này từ lúc cất lời đe dọa toàn bộ đại điện. Thẩm phán Mạc Phàm, hắn phi thường là người theo dõi kỹ càng nhất động thái khu vực các đại diện tổ chức nhất muốn biết kẻ tiềm tàng nguy cơ phản lại thánh thành. Michael tin tưởng, để cho Diệp Tâm Hạ phân định. Vì bản thân hắn cũng tin tưởng chính mình phân định, e rằng việc này có chút thánh pháp sư ra cổ phá vỡ không khí, mở lời. Sự kiện đột ngột xảy ra, nhất thời những vị đại thiên sứ trưởng khác đều đang có các khớp mặt soi kỹ càng Bích Ngọc Huyền Anh. Rốt cuộc thánh phẩm vật này lại làm sao phát sinh biến cố? Remil, chủ thần quan hôm nay, giao lại cho ta. Sự tình thánh thành kim chỉ phán quyết sai, liền để ta Michael tới đón quản. Michael cảm khái một tiếng, trong cặp tròng mắt màu bích lục kia lóe lên mấy phần ánh sáng nóng rực. Đại thiên sứ Remil chưa trả lời, nhưng cũng không cần phải trả lời. Michael đã xoay người lại, chậm rãi tiến về phía những tổ chức đại diện hàng dãy phía xa. Mà trong ánh mắt của mọi người ở thánh đình lúc này, mỗi bước đi của hắn, tư thế phô trương mạnh mẽ đến đáng sợ như một đầu dã thú hung mãnh đang cố gắng đè nén cơn giận. Đứng trước hết thảy liên minh tổ chức hiệp hội trong tầm nhìn, Michael bắt đầu gàn giọng nói. Thảy hết đá xuống, đây không phải còn là trưng cầu ý kiến, cũng chẳng phải lời lẽ đe dọa. Ý tứ của người chấp trưởng Quang Minh Điện rất rõ ràng. Là mệnh lệnh, Michael truyền đạt là mệnh lệnh cho 7 tổ chức đại diện còn lại, hết thảy phải ném ra những viên đá còn lại trong người của bọn họ. Chấn kinh trầm trọng, tất cả những thế lực còn lại đều vội vã, gấp gáp ném ra viên đá trên người mình xuống địa phương nơi Michael chấn vị. Hàng loạt tiếng ban cốc va chạm với gạch sàn hoa văn đan dệt khi rơi vãi xuống. Trong ánh mắt của mọi người dõi theo, hào quang sẫm tối đọng lại dưới chân thiên sứ trưởng liền nhấp nháy lên 7 cái là 7 cái hào quang tối sẫm. Không tin được hiện thực, Michael nheo mắt lại nhìn kỹ một lần nữa. Xác thật kết quả là những đại biểu kia liền ném 7 viên tội thạch màu đen. Hình dạng nho nhỏ tối sầm nhưng tràn ngập ma lực bí ẩn hun hút tỏa ra. Đó chắc chắn không phải là ngụy thạch đánh lừa, mà chân chính là thánh tài viện tội thạch. Michael nhìn lại sau lưng mình, dưới vị trí trung tâm đại điện khẳng định đã tồn tại 4 viên tội thạch nữa. Tổng cộng hết tất cả sẽ lên tới 11 viên màu đen, cũng đại diện cho số lượng đá thánh tài viện yêu cầu. Nhưng thâm sâu quỷ dị 11 viên màu đen lúc này chính là những viên đá không được các tổ chức lựa chọn ném ra, đồng nghĩa ngay từ lúc bắt đầu biểu quyết Mạc Phàm đã nhận hết thầy tín nhiệm tuyệt đối trong của tất cả thẩm đoàn đại biểu. 11 phiếu trắng án, kết quả lẽ ra chính xác, góc truyện audio.com, phải là 11 phiếu trắng án, Mạc Phàm dĩ nhiên là vô tội nhưng cuối cùng lại nhận trảm án oan uổng. Mục tiêu của Michael chính là những thế lực màu trắng chống đối, hắn hành quyết liền muốn cho thế giới này nhìn nhận lại rõ ràng đâu là lý lẽ. Nếu như chỉ là nhiều một viên màu trắng, như vậy Mạc Phàm chính là vô tội phóng thích Michael thẹn quá thành giận, sẽ bắt đầu tìm những thế lực ném đá trắng, sẽ bắt đầu ở trong 5 tháng sau đó từ từ đoạt lại quyền trong tay. Cuối cùng toàn bộ đều là màu trắng, chuyện này không bao hàm rằng Mạc Phàm cao thượng có bao nhiêu thâm nhập nhân tâm đến đâu, mà là Mạc Phàm đã biến thành một con cờ của thế giới này. Thế giới này đang hướng về một cái cải cách lật đổ thánh thành độc tài, tình huống Mạc Phàm đủ mạnh mẽ để giết tuần du thiên sứ, liền thành người mở đường hoàn mỹ nhất, là quân tốt của liên hợp tất cả các tổ chức thế giới chính thức khởi xướng tiến công Quang Minh Thánh Chi. Liền ngay cả thánh thành cũng không nghĩ tới kẻ địch chân chính của bọn họ căn bản là không phải Mạc Phàm, mà là thế giới này. Điều phi thường khó hiểu nhất chính là một phiếu của thánh tài viện cùng dị tài viện cũng nằm trong số đó, mà đại thiên sứ trưởng Remil lại được chọn như một thần quan đại biểu quyết định. Ngũ châu ma pháp hiệp hội khiêu chiến thánh thành, Michael nhất định sẽ tận diệt. Các đại liên minh tổ chức muốn thoát ly thánh thành, Michael sẽ ép họ vào lại guồng quay. Là trong mắt hắn, tất cả đều không đáng phải lao tâm suy nghĩ. Nhưng dị tài viện, thánh tài viện mà Remil lãnh đạo lại ném thẳng một viên đá trắng lên người Michael, rồi cho hắn gáo nước lạnh đến thấu tận xương tùy. Michael sẽ không thể hiểu được, Michael sẽ không trở tay được, vì lẽ đó, hắn sẽ phẫn nộ. Hắn đối với Remil tại Thánh Đình liền mang ánh mắt đặt một dấu hỏi to lớn. Michael, ngươi phải nghe ta nói, chắc chắn có vấn đề bên trong, ta nhất định sẽ tra khảo đại diện kẻ nào to gan dám làm trái lại yêu cầu. Remus cứng rắn phủ nhận, không đồng tình thái độ Michael lườm hắn. Nghiệm nghị trọng yếu tác phong của Remus xưa nay Michael nhất định sẽ tin tưởng, thâm sâu nội tình, hắn càng sẽ không đứng về một phía đối lập với Thánh Thành đi. Thánh tài viện cùng dị tài viện tựa hồ cũng không nhất định một tay Remus có thể kiểm soát hoàn toàn, hắn chỉ là kẻ được chọn làm người lãnh đạo. Michael rõ ràng, dù là hắn hay bất cứ đại thiên sứ trưởng nào, đều không có quá nhiều thời gian quan tâm đến dị tài viện, sinh cơ tập hợp nhiều thần bí, xưa nay lại không hoàn toàn sẽ tuân thủ làm những quy tắc rườm rà đã định. Ta đối với ngươi sẽ không có bất kỳ cái gì ngờ vực, bất quá ta cần ngươi rõ ràng quan điểm mình, hãy canh chừng tên kia ít phút nữa thôi, gia hỏa đó sẽ không thể lại ở nhân gian tiếp tục sinh tồn. Michael nói rằng, lão thần quan, mau bắt lại, tra khảo hắn, hắn trực tiếp là người mang những viên đá từ Bích Ngọc Huyền Anh ra. Thánh Pháp Sư Ra Cổ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, liền lên tiếng. Ngay lập tức lão thần quan nắm bắt được tình hình, hắn run người sợ hãi. Trách nhiệm với thạch án, dù cho có chết bao nhiêu lần cũng sẽ khó rửa sạch. Ta chỉ, dầm, Michael niệm một cỗ tỏa lực tương đối lớn, thổi bay lão thần quan ra xuyên tới mấy dãy tường, trực tiếp phế đi kẻ có tội. Những kẻ như vậy sẽ chỉ làm sai lệch đi thông tin, chúng ta truy xét việc đó sau. Michael nhất, gocchuyenaudio.com, được tâm niệm của mình, hắn cũng phi thường rõ ràng hoặc là lão già kia chỉ là quân cờ trong tay ai đó, hoặc chính hắn cũng không biết. Hắn nhìn chăm chú những người của đoàn đại biểu, bọn họ xác thực đều chỉ là đại biểu, phỏng chừng liền bản thân bọn họ cũng không biết sẽ là một kết quả như vậy, bọn họ chính là đến truyền đạt chiến thuật. Ban nãy, chính khi nghe kết quả chính viên đá đen, hai viên đá trắng được đọc lên, tuy không thể nào hiểu được kết quả nhưng sẽ không vì thế mà buồn, trái lại sẽ vui vẻ chờ đợi Mạc Phàm kia bị hành án rồi hiên ngang rời khỏi đây. Cuối cùng lại bị thần nữ Paternan làm sáng tỏ sự tình. Liền bây giờ có thể còn sống trở về hay không, phải xem tâm tình người thống trị Thánh Thành. Đáng tiếc tâm tình người thống trị Thánh Thành phi thường gay gâu, Michael đôi mắt không có nửa điểm nào cho thấy sẽ để ai đó lành lặn rời khỏi đây. Michael đứng đối diện đoàn đại biểu, nhìn chung quanh tất cả mọi người ở đây. Mạc Phàm vô tội, mang ý nghĩa Thánh Thành bọn họ bị thế giới này tuyên án có tội. Nhưng Thánh Thành căn cơ sâu như thế, thực lực lại đáng sợ đến mức nào, hết thảy pháp môn cao thâm nhất đều nắm giữ ở trên tay bọn họ, Thánh Thành cũng sẽ không tự nhảy vào trong vực sâu hắc ám, đem cái thế giới nóng bỏng tay này tặng cho 10 tổ chức lớn. Michael, người có muốn làm gì đi chăng nữa, có phải là nên thả Mạc Phàm ra rồi không, kết quả thực sự đã phơi bày, mấy cái tên tự cho mình cái gì mà trưởng quản thế gian, không phải sẽ xảo biện cả luật mà mình đặt ra chứ. Triệu Mãn Duyên nhìn thấy nửa thân người Mạc Phàm đã hãm sâu vào vực hố đen tịt kia, không khỏi sốt sắng lớn giọng với cả đại thiên sứ trường. Michael nguyên bản có nhìn kỹ ánh mắt dứt khoát sẽ đứng về Mạc Phàm chống lại của Triệu Mãn Duyên, hắn liền bật cười ra điệu bộ xem thường. Một hồi thẩm phán tên đại ma đầu Mạc Phàm đã sớm biến chất, chuyện này không phải thẩm phán Mạc Phàm, mà là tuyên án với Thánh Thành bọn họ. Ma quỷ chung quy sẽ vẫn làm mê muội nhân gian. Mạc Phàm trong mắt Michael so với cái dị đoan còn đáng sợ hơn hết thảy. Không thể dùng cách thông thường để giải quyết mọi chuyện, bản ngã của ta, cuối cùng vẫn sẽ lộ diện, vốn là làm thiên sứ trưởng quản nhân gian, làm việc chuẩn tắc sẽ không có quan điểm thế tục, vì sao người bị thiên sứ nhận định là dị đoan còn cần đi qua thẩm phán dài dằng dặc như vậy, lẽ nào thiên sứ sẽ mắc sai lầm sao? Thiên sứ không cần đòi hỏi thế giới này cái gì, thế giới này cũng căn bản không cho được gì thiên sứ muốn, chân chính sẽ phạm sai lầm, đó chính là quá nhân từ với thế nhân rồi. Nhân từ, sẽ cổ vũ dã tâm của mỗi người. Đối xử hài tử, không thể quá nuông chiều, quá nhẹ dạ, quá nhân từ, không thì bọn họ cái gì cũng muốn, bao quát tâm huyết của cha mẹ, quan trọng nhất chính là dù cho cái gì cũng cho bọn họ vẫn cảm thấy không đủ. Chung quy là khuyết thiếu quản giáo, chung quy là quá mức phóng túng. Chỉ có trả giá bằng máu, chỉ có bên bờ hủy diệt, chỉ có sợ hãi mới có thể để bọn họ ý thức được sai lầm bản thân. Michael điều khiển 11 viên đá đen vừa thu được và 2 viên đá màu trắng ban nãy, đặt trọn vẹn trên 2 bàn tay. Hắn gồng mình nhấn người xuống một cái. Rắc rắc rắc tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Soảng tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Toàn bộ vỡ nát, liền là cổ vật thánh phẩm mà Thánh Thành kẻ thống trị sử dụng xuyên suốt trong lịch sử. gocchuyenaudio.com, Michael đã vận lực trưởng khống cho về cát bụi, từ nay, thánh tài viện thạch sẽ không còn, đá đen, đá trắng sẽ không còn, trên thế giới này cũng sẽ không còn cái gọi là thẩm phán định tội nữa. Michael ta, sẽ không cần thiết phải hỏi ý kiến các ngươi. Ta nói có tội chính là có tội, Mạng của bạn ngươi, máu của hắn chảy trên gạch màu vàng của thánh thành, chính là ta trả lời tuyên chiến với thế giới này. Michael không tiếp tục nói chuyện với Triệu Mãn Duyên, hắn quay mặt lại phải đại diện bồi thẩm đoàn. Các vị nếu đều là mang theo quyết tâm quyết tử đặt vào những cục đá màu trắng này, như vậy Michael ta cũng sẽ không cô phụ các ngươi. Michael nói rằng, không, chúng ta không phải. Người đoàn đại biểu thế lực vội vàng vàng đứng lên đến, muốn biện giải. Nếu bất mãn thánh thành như thế, hà tất sử dụng sức mạnh chúng ta ban tặng các ngươi, đều trả về đây đi. Michael đột nhiên nở nụ cười, cái nụ cười này nhìn qua là quỷ dị đáng sợ. Hắn đứng ở trung ương thánh đỉnh, sau lưng xòe ra 16 cánh thần thánh chi vũ tầng tầng lớp lớp nhất thời như một tòa thánh đường mở rộng xa hoa nhất, làm cho Michael nhìn qua không có bất kỳ khác biệt gì một vị thần chi. Thiên sứ 16 cánh, đại diện cho sứ giả nhất gian mạnh mẽ nhất. Nhưng vị đại thiên sứ trưởng Michael này ở trong mắt đoàn đại biểu 11 tổ chức lớn ở Thánh Đình, nhưng là một ác ma kinh khủng nhất. Michael đưa tay ra thoáng chốc tất cả mọi người đoàn đại biểu đột nhiên bay về phía sau, thân thể tầng tầng va vào bức tường Thánh Đình, như từng bộ tiêu bản cơ thể sống như vậy đóng chặt ở phía trên. Nét mặt bọn họ bắt đầu vặn vẹo, thân thể muốn dãy giụa nhưng không nhúc nhích được nửa phần, từng tia hồn khí từ mũi, con mắt, miệng, trong lỗ tai của bọn họ nhẹ nhàng đi ra, những hồn khí này bay về phía Michael, bay về phía lòng bàn tay vị đại thiên sứ 16 cánh thánh khí lẫm liệt này. Oành, đại thiên sứ 16 cánh Michael tầng tầng vê một cái, mạnh mẽ bóp nát hồn khí đã biến thành hình cầu, nhất thời một luồng năng lượng khổng lồ bao phủ toàn bộ thánh đình, tất cả mọi người đều bị thổi đến góc thánh đình, đầy đất bừa bãi, mảnh vỡ đầy đất. Triệu Mãn Duyên nhanh chóng lao thẳng về Lăng lão sư, hai đi cùng tổ hoàn nhiêu vị trí, trên tay hắn nắm giữ là ba tầng thiên sắc màu xanh, mắc ghép tạo thành một chiếc khiên tròn khổng lồ. Hắn nâng đỡ khiên liên, che chắn hoàn toàn lực lượng công kích của Michael tạo ra. Một mặt Hải Long và những Paternan kỵ sĩ khác cũng nhanh chóng thoát tới bảo vệ thần nữ của mình. Hồn khí sóng khí lại như sự phẫn nộ trong nội tâm Michael, tàn nhẫn quất roi tất cả mọi người trong thánh đình, có thể nhìn thấy rất nhiều thần quan áo mũ chỉnh tề, nhân viên chấp pháp đều bị đánh cho thương tích khắp người. Trong thánh đình rõ ràng có nhiều ma pháp sư cường đại như vậy, tu vi của mỗi một vị thần quan càng đạt đến cực hạn, bao quát người của đoàn đại biểu hẳn là cũng đều là người hàng đầu, nhưng mỗi người tại trước mặt Michael cũng giống như là phàm nhân thấp kém, liền một chút chỗ trống phản kháng cũng không có. Michael cũng không có triển khai tàn sát, hắn chỉ là phẫn nộ. Phẫn nộ 11 tổ chức lớn này dĩ nhiên dám to gan tuyên chiến với Thánh Thành. Hắn rút đi ma pháp chi hồn của tất cả mọi người đoàn đại biểu, đem bọn họ đã biến thành từng cái phế nhân, nhưng... gocchuyenaudio.com, hắn không có cướp đi tính mạng của bọn họ, chỉ là để bọn họ thống khổ rên rỉ trên tường. Thánh đình khắp nơi bừa bộn, mọi người trốn ở góc, sợ hãi không ngớt nhìn kỹ thiên sứ 16 cánh Michael. Mục tiêu chủ yếu của Michael vẫn là người đoàn đại biểu 10 tổ chức lớn, những người khác nhiều lắm chịu đến một ít lan đến. Tên rác rưởi này, Triệu Mãn Duyên bước ra từ đống bụi bô bám, hắn nhìn hành vi của Michael càng sâu sắc đánh giá phẩm chất cặn bã của hắn. Vì lẽ đó ngươi cũng phải bắt đầu làm một ác ma sao, liền bởi vì toàn thế giới bất mãn với thánh thành các ngươi rốt cục muốn xé đi mặt nạ dối trá, liền vì mặc phàm vạch ra bộ mặt này, ngươi nhất định muốn đem hắn xuống cõi âm ti. Triệu Mãn Duyên nhìn chằm chằm Michael. Ngươi cho rằng 11 tổ chức ném đá trắng sẽ là vì mặc phàm sao? Bất quá ta có thể giải thích với ngươi, chính việc ngươi có mặt ở đây ngày hôm nay cũng chỉ là con cờ trong tay chúng. Ngũ châu ma pháp hiệp hội Paternan thần miếu, lại chẳng phải chờ một ngày chúng ta đi xuống để leo lên thừa kế sao? Chung quy thế giới này ma quỷ sinh ra chính là mời gọi hỗn độn thách thức sinh ra sẽ mời gọi phân tranh này chỉ mới bắt đầu. Thế giới hỗn mang, vi diện vô pháp, chỉ có chúng ta đại diện tạo nên cái quy tắc giữ gìn trật tự này, nhân loại mới sẽ được bảo toàn. Michael nói với Triệu Mãn Duyên. Triệu Mãn Duyên lấy tay vỗ vỗ, phủi đi bụi bẩn từ đống đổ nát ban nãy bám vào người xuống. Được thôi, người đi xuống, ta nắm quy tắc thế giới này liền để ta chấp trường, nhà nhà hảo hảo sẽ luôn no ấm, vui vẻ, trật tự thế giới không vì vậy cũng sẽ mất đi. Người liên tục nói ma quỷ này nọ, dưới con mắt của ta, người, Michael chính là một gã ác ma trong lốt thiên sứ, còn huynh đệ ta đang đau đớn chịu hành hình kia, rõ ràng càng giống một thiên sứ tuần du duy trì thiên hạ bằng ác ma sức mạnh. Triệu Mãn Duyên càng lúc càng không kiên nhẫn đối với loại người như Michael. Michael khóe miệng hơi nhếch lên một chút, mặc phàm lúc này biểu tình sắc mặt vô cùng không ổn. Đại khái chính là nửa người đã ngâm ở trong ao hắc ám luyện ngục, một con mắt nhìn thấy chính là huyết đỏ xuất ra, một con mắt khác thấy được nhưng là hắc ám địa ngục tối tăm đáng sợ, còn có thật nhiều ác hồn bị chính mình tự tay đưa vào trong hắc ám luyện ngục đang hướng chính mình nhếch miệng, phảng phất vô cùng chờ mong chính mình đại giá quang lâm. Cách chương.